Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hiện giờ là chiều thứ hai, 7 giờ chiều tại Hoa Kỳ. Còn ở Việt Nam thì 6 giờ sáng. Như thường lệ là huynh đệ mình gặp nhau để chia sẻ cho nhau về những bài thi ca của Thiền sư Huyền Giác. Chúng ta đã đi qua 11 kỳ, hôm nay là kỳ thứ 12. Có nghĩa là chúng ta đã đi ngang 6 bài thi ca. Và coi như hôm nay là mình đi vào cái bài thứ 7 và bài thứ 8. Hai bài này nó cũng là vô cùng ý nghĩa. Cho nên là tôi cũng muốn gom lại để mà cho các vị nghe cùng một cái đề tài. Trước khi vào cái bài thi ca thứ 7, thứ 8, quý vị quan hệ cho tôi, tại mấy bữa nay cái giò tôi nó bị đau quá. Cái bài thứ 7, thứ 8 này thì tôi xin kể cho các vị một cái câu chuyện. Thử xem các vị có nghĩ gì. Mà câu chuyện này nó cũng là nội dung của hai cái bài thi ca huynh đệ mình sẽ học đây. Có một vị gọi là Thiện Nam Tử, vị này cũng có trình độ, đừng từng trải với đời, từng có công danh, có sự nghiệp, có mọi việc trên cuộc đời này như ý mong mỏi của nhiều người, có nghĩa là cầu mong có của cải, tài sản, vật chất, vân vân, vợ đẹp, con xinh. Cho tới khi có những cái đã được rồi thì vị Thiện Nam Tử này mới thấy thôi thì cái chuyện dục lạc trần đời này mình đã đầy đủ rồi. Và cần một cái điều của chúng ta nữa là mong mỏi được cái con đường tâm linh. Mong mỏi được cái con đường tâm linh, cho nên vị Thiện Nam Tử này mới đến chùa, lân la đến chùa. Đến chùa thì vị này mới gặp một vị hòa thượng. Hòa thượng thì các vị cũng biết rồi, là người tu lâu năm, người có được sự giới đức, được bao nhiêu người kính quý. Thì vị Thiện Nam này mới tới gặp hòa thượng, nói bạch hòa thượng, con thì bây giờ cuộc đời con thì của cải nó cũng đã đầy đủ, vợ con thì cũng đầy đủ, danh phận thì cũng đã trải qua rồi, cũng từng lên voi xuống chó, cũng từng bao nhiêu thịnh si vinh nhục con đã nếm rồi, bây giờ con ngao ngán rồi, giờ con tới đây con chỉ xin hòa thượng thương con, thương con là nhận con là đệ tử. Thật chất thì con chưa có quen với đạo, trí năng về đạo thì con còn kém cỏi lắm, cho nên xin ngài chỉ dạy cho con những cái gì mà dễ dàng nhất, tinh yếu nhất của đạo để cho con tu. Thì hòa thượng đó mới nói là có, đạo thì đã nói là đạo, đạo lý, đạo Phật thì có cái chắc chắn rằng là phải có điểm tinh yếu nhất. Nhưng mà ta nói ra sợ chú không tin nữa chứ. Cái ông Thiện Nam này ông gãy gãy đầu, ông nói hòa thượng, đã con tới đây là con tin tưởng hòa thượng, con kính quý hòa thượng. Hòa thượng là một người mẫu mực, một người giới đức, Lời hòa thượng nói ra là muôn vàng thước ngọc, sao con không tin được? Sao con không tin được? Thì hòa thượng nói vậy chứ mà sao ta nói ra nhà ngươi không tin? Thì thiện nam này cứ nói dạ hòa thượng cứ dạy đi, con hứa hòa thượng con tin. Hòa thượng mới chỉ hòa thượng nói ngươi chính là Phật. Ngươi chính là Phật. Thiện nam này nói sư cụ chơi con hoài, con vậy sao Phật được? Sư cụ nói con tổn đức con chết. Thì hòa thượng nói đó, thấy chưa, ta nói rồi, ta nói ra là ngươi không tin, mà ngươi không có chịu. Ta nói ra là chú không có tin được đâu. Nói dạ bạch hòa thượng, lời hòa thượng nói cái gì con cũng tin hết đó, nhưng mà hòa thượng nói con là Phật thì con còn hòa thượng nói thật á, đó là lời thật, ngươi chính là Phật đó. Ngươi hãy khéo quay về với cái tâm bất sanh bất diệt của ngươi đi. Bởi vì ngươi đã từng trải với cuộc đời, ngươi đã ngao ngán. Ngươi đã ngao ngán sự đời, ngươi đã thấy cuộc đời này nó vô thường. Cuộc đời này thịnh suy, lên voi xuống chó, như là ngươi đã nói với ta. Thì bây giờ ngươi thấy mấy cái đó là vô thường. Như vậy mấy cái đó không phải là Phật, thì chỉ có ngươi là Phật. Chỉ có ngươi là Phật. Mắt tai mũi lưỡi thân ý ngươi từ nhỏ tới lớn không phải là Phật rồi, phải không? Mắt này hồi nhỏ cũng dòm qua liếc lại, rồi cũng tai này cũng nghe những lời phải quấy hơn thua, mũi thì cũng ngửi mùi thơm mùi thúi, lưỡi thì thích ăn ngon, vân vân. Vậy thì mắt tai mũi lưỡi thân kia không phải là Phật nha. Rồi tứ chi là hai tay hai chân không phải là Phật nha. Rồi lục phủ ngũ tạng không phải là Phật nghe. Cái hư không bên ngoài luôn cả Phật đó bằng thờ không phải là Phật nghe. Cái vui buồn suy nghĩ của ngươi bấy lâu nay, nào là thiện, nào là ác, nào là buồn, nào là thương, nào là giận, nào là ghét, không phải là Phật nghe. Duy chỉ có cái ở trong hình hài năm quẩn của ngươi là Phật. Nhưng mà nó không phải hình hài, mà ngươi phải khéo nhận ra để ngươi thoát sanh tử luân hồi, đó là Phật. Đó là cái chủ đề mà tôi nói câu chuyện này để tôi sẽ giải thích hai bài kệ bữa nay cho chư huynh đệ cùng học. Hiện bây giờ trời vẫn còn chiều, các vị nhớ cũng chiều, cho nên tôi chưa có sử dụng đèn. Nếu một hồi mà tối quá thì tối thì tôi mới sử dụng đèn nhé. Giờ là đang ngồi cái ánh chiều, tôi thì nước da thâm, nước da bánh ít, cho nên là nó không có được sáng sủa, các vị cũng cảm thông cho. Trở lại cái bài học của mình hôm nay, đó là cái bài thi ca thứ 7, nó có 4 câu. Phóng tứ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Có nghĩa là phóng tứ đại là hãy phóng thích đi, hãy nhẹ nhàng về cái thân tứ đại này, hãy nhẹ nhàng về cái thân tứ đại này. Mạc bả tróc là hãy xem nó giống như cái lớp vỏ bọc, lớp bã. Mình hãy nên gọi là, nói chung là nên hãy xả ly cái tứ đại này. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, hãy trở về với cái sự vắng lặng của tâm thức, thì đói ăn khát uống. Chư hạnh vô thường nhất thiết không, các cái hành pháp kia đó là vô thường, nó trở về không, tất cả đều trở về cái không, từ cái không mà nó duyên hình thành cái có cho tới ngày hôm nay. Cái bài này tuy vậy chứ nó cao sâu lắm à, Các vị mà không có chú tâm là nghe không nổi đâu đó, chứ không phải dễ nghe đâu nghe. Bởi cho nên nó khổ là như hồi nãy nói đó, như cái ông thiện nam tử ông nói đó. Nói cần hòa thượng dạy cho con cái gì mà nó tinh yếu nhất của Phật dạy. Thì ông chịu nói ngươi là Phật, vậy mà đâu có tin. Ông biết trước rồi, hòa thượng nói ta nói ra sự ngươi không tin. Học cái những cái tư tưởng này nó khó có thể tiếp thu được nếu như các vị không cố gắng để cho nó trưởng dưỡng cái căn lành. Thưa các vị, thì cái cuộc sống nó vô thường, nó hòm chật tới từng giờ rồi. Cho nên ngày mai chúng ta có thể chết, nhưng mà các vị cố gắng cái giờ phút nào còn có cơ hội mà để cùng bạn bè, cùng thầy bạn để học đạo được, các vị cố gắng. Cho nên đó, những cái tư tưởng thật của đạo Phật thì khó có thể tiếp thu được lắm. Giống như tôi nói cho mọi người, tôi mượn là hòa thượng nói hình là trong cái câu chuyện đó, tôi mượn, tôi nói tất cả các người đang nghe đây là Phật đó, các vị đâu có dám. Nếu dám thì ngã mạng, mà không dám thì chừng nào thành, chừng nào học cái chân lý thật, cái giáo lý thật của đạo Phật. Cho nên nhiều khi nói ra nó buồn lắm, nó buồn, không phải là buồn gì. Buồn là nhiều khi mình thấy cái sự nhận biết của Phật tử, cái trình độ nó thật sự là mình thấy rất đáng buồn, là Phật tử cứ đi chùa nhiều năm, tụng kinh nhiều năm, làm bao nhiêu công việc mà không nhận ra được cái thật để mà tu. Cho nên tất cả từ cái không mà nó duyên ra những cái có mà hôm nay chúng ta đang rờ mó nắm bắt được đây. Nhưng mà những cái có đó rồi trước sau gì nó cũng phải trả trở về cái không của nó thôi. Chứ trên trần đời này có cái gì mà nó gọi là tồn tại ở đâu? Nó có cái gì mà nó một thứ sanh ra nó đâu? Vì vậy mà nó không tác giả, nó không trường tồn, nó không cố định. Mà Đức Phật nó là vô ngã. Cho nên chữ ngã đó, nếu mà không có chữ vô á, chữ ngã không là cát đáng, chữ ngã không là thường nhất, chữ ngã không là tự tại, chữ ngã không là cố định, chữ ngã không là trường cửu. Mà nó thêm chữ vô đứng trước là thành ra vô ngã, nghĩa là không có cái gì là cát đáng, không có cái gì là thường nhất, không có gì là trường tồn, không có gì là cố định. Phải không các vị thấy? Nó chỉ thêm một chữ thôi mà vấn đề mình thấy nó đi ngược lại hết. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Nếu như mình thấy được các cái hành pháp là vô thường, tất cả đều là không, thì mình trở về với cái tâm đại viên giác của Như Lai. Tôi thì tôi dịch hơi thoáng một chút, tôi theo cái cách dịch thoáng, cho nên tôi không có dám là dịch kinh gì cả, nhưng mà bởi vì mình hiểu sao mình viết lại vậy, thì tôi dịch ra tạm và tám câu. Tấm thân tứ đại chấp giữ làm chi, nếu ai có nắm thì cũng chẳng nắm được gì. Tâm tánh lắng yên, tâm tánh lắng yên đói ăn khát uống, thân không thiệt thì thế gian chẳng thiệt gì. Các pháp vận hành theo định luật vô thường, lấy trí huệ mà nhìn tất cả pháp tức không, rõ tận nguồn chơn thì cõi lòng thanh thản, thể nhập trở về tâm bất động Như Lai. Cho nên huynh đệ mình cứ đi loanh quanh trong cái kiếp tử sinh, mà đâu phải đời này đâu các huynh đệ, mà mình đã ngàn vạn đời về trước. Các vị biết cái đó là tiếng còi xe lửa. Nó đi ngang cái tiếng còi xe lửa. Cái giờ mà cái xe lửa nó chạy, bên này các xe lửa nó chạy đó, nó có thể hơn nửa giờ nó mới hết cái toa. Tôi quên là bữa nay cái ngày xe lửa nó chạy. Thôi kệ, mình nói chuyện nghe các chị cũng nghe rõ chứ hả? Trở lại vấn đề thì huynh đệ mình đã ngàn vạn đời về trước đã từng lặn hợp trong cái kiếp tử sanh này rồi. Rất là ở bên Mỹ á, nó rất hiếm nghe được cái tiếng kèn xe lắm. Chỉ cái tiếng kèn như vậy là tiếng xe lửa đó các vị. Nếu như một ai mà nhận biết đạo lý, hiểu được đạo lý của Phật dạy một phần nào rồi đó, thì có nghĩa là mình sẽ nhận biết những cái thứ vui buồn, vinh nhục phải quấy là vọng chấp phát sinh chứ không phải là ta. Cái thứ mà vui buồn, vinh nhục phải quấy là vọng chấp phát sinh chứ không phải là ta. Nếu ta hiểu được như vậy đó, thì ta sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát. Còn nếu mà ta không hiểu được như vậy đó, thì các vị biết cái bản ngã của ta nó kéo lôi. Mà một khi mà bản ngã nó kéo lôi thì nó sanh khởi bao nhiêu là việc, rồi làm cho mình trầm luân không có lối thoát. Hôm nay nếu mà những huynh đệ nghe được từ hôm nay thôi, tôi chỉ cho là cái giai đoạn gần đây, từ khi học bắt đầu học lại cái chứng đạo ca cũng như kinh Di Đà thôi, tôi chỉ cho là gần đây thôi, mà các vị hiểu được đến đây á, hiểu được như vậy rồi thì có nghĩa là tâm mỉm cười với cuộc đời, với cái mọi thứ mà khổ đau phiền muộn, rồi hay nói khác hơn là tâm mỉm cười với nhân thế, với những phẫn nộ bên trong. Bởi vì ta biết đó là trò chơi. Mình nói về cái mặt thực tế á, thì chư huynh đệ nghĩ rằng cái tử sanh của nhân loại trong cái giai đoạn này á, mình nói thật, nói thẳng, nói thực tế thôi, nó còn nguy hiểm hơn cái giai đoạn chiến tranh về súng ống. Thí dụ giai đoạn chiến tranh về súng đạn thì một khi con người mà trước khi chết còn biết rằng là mình bị tiên đạn, bị bắn chết, hay là gọi là làng tên mũi giáo, nó vốn vô tình. Còn bây giờ cái nạn con vi trùng này, virus corona này, các vị thấy nó không có hẹn với một ai hết trơn á. Cứ ngồi mà buổi chiều mà các vị biết, tôi ngồi tôi nhìn, tôi xin phép tôi nói xa một chút, nhìn về quê hương. Thật sự ai cũng là con người thì cũng có trái tim hết. Đức Phật ngày xưa khi mà nghĩ tới cái sự điêu tàn của dòng tộc, cái sự vua lưu ly trả cái báo thù, ngài nghĩ tới điều đó mà ngài cũng phải ra cản đường vua lưu ly mấy lần mà. Ngài cũng ngồi, ngài cũng nhìn về quê hương. Cái điều nghĩ về quê hương của mình, cái đất nước của mình, dân tộc mình coi vậy chứ nó đâu phải là lớn, đâu phải là rộng lớn. Con người của chúng ta nó hơn 90 triệu người, nó cũng chưa phải là đông. Mà các vị huynh đệ nghĩ có một cái nguồn tin đó là tất cả các cái tòa đại sứ lãnh sự quán họ tự nhiên họ rút về nước, trong đó có cả Hoa Kỳ, lãnh sự quán Hoa Kỳ trong vòng coi như 48 tiếng đồng hồ cũng rút về nước. Như vậy thì mình nghĩ rằng cái nước Việt Nam của mình, dân tộc Việt Nam mình sẽ ra sao? Cho nên chiều nay mà khi tôi đọc cái tin đó, cái tôi cũng bị một chút gọi là trần sa hoặc. Nhưng mà dĩ nhiên thì cũng cầu nguyện cho không phải như vậy. Bởi vì cái truyền thông thông tin ngày nay nó có những cái điều nó không có thật. Tôi cũng cầu mong như không phải là như vậy. Còn nếu kiểm tra lại là như vậy thì dân tộc ta và người thân ta sẽ ra sao? Trong khi một cái đại cường quốc như Hoa Kỳ đây nè, mà bây giờ có số người chết hàng loạt, chết tới mức độ mà cái tiểu bang New York cách chúng tôi 7 giờ đồng hồ lái xe đây, mà bây giờ cái họ làm cái nhà thiêu, họ làm tận lực, họ làm ngày làm đêm vậy mà giải quyết không xong cái số người chết. Như là thiêu không kịp. Như vậy cái thời đại này các vị thấy cái con vi trùng này nó nguy hiểm hơn súng đạn, nó nguy hiểm hơn làng tên mũi giáo. Thì bây giờ chúng ta là những người con Phật, chúng ta phải làm gì? Thôi bây giờ chúng ta chỉ có cách là chúng ta ráng cố gắng là coi như tới đâu mình biết tới đó, và mình học đạo để mình mở mang cái trí tuệ của mình, để mình lượm lặt mình còn sống ngày nào, mình còn hay ngày nào, mình còn biết ngày nào, là mình nhận biết lại cái tâm Phật của mình. Mình học đạo để mình nhận biết lại cái tâm Phật của mình. Còn những cái tâm mà xưa nay nó buồn, nó vui, nó phải, nó quấy, nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó trách, nó cứ, nó toan, nó tính, nó những cái đó không phải tâm thiệt của mình đâu. Nó là vọng chấp từ cái bản ngã. Vì vậy mà tổ sư nói rất là rõ ràng: phóng tứ đại mạc bà tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Tấm thân tứ đại ta hãy nên phóng thích nó đi. Phóng thích đây không có nghĩa là ta bỏ nó. Đạo Phật không có cho dụ mà nhàm chán rồi đi tự giết nó, không có. Nhưng mà đừng có quá đam mê, quá đắm đuối. Mà một khi mà ta đừng quá đam mê, đừng quá đắm đuối về cái thân tứ đại này, thì có nghĩa là chúng ta sẽ nhẹ về cái mặt ngã sở hữu. Hạ cái ngã mà ta phóng thích được nhiều tới đâu thì cái ngã sở hữu nó sẽ nhẹ tới đó. Còn mà ta cứ chấp chặt cái ngã, chấp ngã thì cái chấp pháp nó đi liền thôi. Cho nên tổ sư nói 4 câu mà rất rõ ràng: phóng tứ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Nếu như mà chúng ta được phóng thích được, chúng ta được xả ly được cái chấp về thân tứ đại này đó, thì ta sẽ có an lạc, gọi là niết bàn. Mà khi ta có an lạc, có niết bàn, thì cái chuyện đối ăn khác uống đối với chúng ta nó rất là bình thường. Bởi vì cái khổ của chúng ta là xưa nay chúng ta sống chưa đầy 100 năm mà chúng ta lo cả mấy trăm năm, thậm chí lo cả ngàn năm. Vì vậy mà ta mới khởi lên những cái thứ gọi là cố chấp, khởi lên những cái thứ gọi là tham lam, khởi lên những cái thứ gọi là cướp lấy, đoạt lấy, tranh giành. Cho nên chư hạnh vô thường, nhất thiết không, tức thị Như Lai, đại viên giác. Thân tứ đại thì các vị biết rồi, ai cũng biết nó là 4 thứ: đất, nước, gió, lửa. Nó nương gá cho nó không bền chắc, nó chi phối theo định luật vô thường. Bởi vì chi phối theo định luật vô thường như thế đó mà bao nhiêu người phải khổ đau vì cái lực vô thường đó. Thế gian thì cứ đuổi bắt, chấp thân, chấp vật chất, từ theo đuổi cho nên quý trọng, từ quý trọng cho nên nô lệ với cái cho là được, luôn làm tôi mọi chỉ vì một suốt một cuộc đời không phút nhàm chán. Cho nên đạo Phật giải quyết rất là hay, giải quyết cho con người xả ly. Nhưng tôi nhắc trở lại, xả ly không có nghĩa là đi hủy hoại nó, đi bỏ nó, mà có nghĩa là mình tạm thời dùng cái chữ là gọi là xem nhẹ nó, xem nhẹ cái thân vật chất này, đừng có quá đắm đuối nó, đừng có quá chiều chuộng nó, bởi vì nó có nó trong cái thân vật chất này, nó có cái tánh Phật bất sanh bất diệt ở trong đó, nhưng mà ngạt nổi á, nó vẫn có ẩn nấp những cái vô minh trụ địa ở trong đó, nó vẫn ẩn nấp những cái tham sân si mạn nghi ác kiến trong đó. Vì vậy mà nó làm cho con người khổ, vì vậy mà mình phải xem nhẹ đó, xem nhẹ chứ không nên khinh thường nó nha. Bởi vì có thân tứ đại này mới có tu hành thành Phật. Các vị nhớ thiên thượng nhân gian, chư Phật Thế Tôn, xuất thế nhân gian, thiên thượng nhân gian thành Phật giả, chư Phật Thế Tôn xuất thế ở cuộc đời này thành Phật ở cõi đời này, chứ không có phải thành Phật ở trên mây, trên non, trên núi, trên trời. Cho nên phải có cái thân này thì mới tu hành, mới thành Phật. Nhưng mà đừng quá yêu kiều, đừng quá chấp chặt nó, bởi vì chấp thân nặng nề quá thì chấp vật chất, mà chấp thân, chấp vật chất thì theo đuổi, mà theo đuổi cho nên quý trọng cho nên trở thành nô lệ. Nô lệ nghĩa là làm tôi, làm mồi cho nó. Đầu xương sọ, cài trăm, dắt lụa, cho nên vậy mà người tu phải cạo đầu nè. Còn các vị ngoài đời thì gọi là ngoài đời đầu xương sọ cài trăm dắt lụa, đãi da hôi ướp xạ sông hương, phô bài nhung gấm khoa trương, nào hay đâu chỉ vô thường hôi tanh. Nói tới đây thì tôi kể thêm cho đại chúng nghe một câu chuyện này cũng vui. Các vị bữa nay cho tôi ngồi tôi ẹo tới ẹo lui một chút nha. Tại cái tổ mấy bữa nay cũng tham công tiếc việc, làm cho giữ sắn đất cho giữ, rồi qua đào cái cây nữa, rồi cái giò bữa nay vừa ngồi mà vừa cái đơ vậy nè. Các vị cảm thông đừng có bắt bẻ tôi cái quy nghi nghe. Trời ở giờ này bắt bẻ quy nghi nữa là chết liền á, không ẹo là không được rồi nghe. Có một nhà vua, ông vua này ông đặc biệt, ông nói là vào buổi sáng khi mà ta ăn sáng, ta không muốn tiếp một ai, ta muốn ngự qua viên này để một mình trẫm, để một mình trẫm trẫm thưởng thức cái ngự qua viên này. Tình cờ buổi đó thì có một cái người gọi là một cái người ăn mày, mình cho là ăn mày, ăn xin. Sao họ lọt vô được cái ngự qua viên đó? Đi sau lủi thủi ông vua, ông vua ông đang thưởng thức mấy cái kỳ hoa dị thảo. Tâu bệ hạ, tâu bệ hạ, ngươi là ai? Tức khách. Rồi nói không, dạ tôi là tên ăn mày chứ không có tức khách bệ hạ đâu. Thế tại sao ngươi được vô đây? Thì cái tên ăn mày kia nói dạ thưa bệ hạ, những tên ăn mày ăn xin, ăn trộm, ăn cắp này một khi đã bố thì cách nào chui vô cũng được hết trơn đó thưa bệ hạ. Vua người trí ông nghe nói ông này nó có lý. Vậy ngươi vô đây để làm gì? Thì tên ăn mày nói dạ thưa bệ hạ, tôi vô đây để tôi ăn xin. Cái ăn mày thì vô đây chỉ ăn xin thôi chứ không làm gì hơn thưa bệ hạ. Được rồi, ngươi khéo léo lắm, ta sẽ cho ngươi đầy một cái ô vàng, cái món hàng mà ngươi đang cầm để ngươi ăn xin kia, ta sẽ cho ngươi đầy cái ô đó. Ở nhà vua mới kì ra lệnh cho doanh nhân bảo anh sự giữ kho lấy vàng để đầy cái đồ vật mà của anh ăn mày kia. Anh ăn mày kia mới móc trong túi anh ra, anh lấy cái đồ đi ăn xin. Cái anh thợ ngân khố, anh đem vàng ra anh để, anh nghĩ là anh bưng ra một rổ là dư rồi. ai giờ để cái cũng không đầy. Anh vô anh làm tiếp, anh bưng ra đổ không đầy. Đổ riết gần hết cái kho vàng của nhà vua. Anh giữ khố, quan giữ khố nói: dạ tâu bệ hạ, không biết cái đồ của tên đăng sinh này nó như thế nào mà hạ thần cứ đem hết ô vàng, hết rổ vàng này tới rổ vàng kia, hạ thần đổ vô mình không đầy, thưa bệ hạ. Nhà vua xuất mồ hôi. Này tên ăn mày kia, cái đồ đi ăn xin của nhà ngươi là cái gì mà đựng bao nhiêu cũng không vừa vậy? Tên ăn xin nói: dạ thưa tâu bệ hạ, cái đồ mà bưng đi xin của tôi đó là cái đầu lâu đó thưa bệ hạ. Cái đầu lâu. Thưa bệ hạ cũng đã từng nghe rằng cái tâm thức của con người dầu bao nhiêu đi chăng nữa nó cũng không đầy cái sọ này, phải không thưa bệ hạ? Cái câu chuyện này tuyệt vời nghe quý vị nghe. Cái tâm thức con người, cái suy nghĩ con người, cái vọng tưởng con người, cái tham vọng của con người dầu có bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà cũng không đậu, không để đầy cái sọ này nghe bệ hạ. Bệ hạ có từng nghe điều đó chưa? Nhà vua nói: giỏi lắm, ngươi đích thật là không phải tên ăn mày, ngươi là một con người biết đạo lý, biết đạo đức. Cho nên các vị thấy may mắn cho huynh đệ mình á, mình học đạo rồi mình mới thấy những cái tham vọng, những cái buồn giận, những cái vui tươi, những cái phải, những cái trái, những cái hơn, những cái thua, những cái vinh, những cái nhục á, may mắn á, là nó không thật. Chứ nếu mà các huynh đệ cứ nghĩ là những cái đó là thật á, thì các huynh đệ nghĩ coi, chỉ trong một ngày thôi các huynh đệ chứ ở đâu chứ hết. Chỉ trong một ngày thôi, chúng ta chưa đâu chứ. Cho nên may mắn nó không thật. Vì vậy, đạo Phật mới nói lên cái thật là như vậy đó. Đạo Phật nói là cái thật. Thành ra các huynh đệ ráng, trong cái giai đoạn này, tôi giảng cái thật không ạ? Tôi không cần các huynh đệ kính trọng tôi. Tôi không cần các huynh đệ dòm ngó tôi. Tôi không cần các huynh đệ lo lắng gì cho tôi. Mà tôi cần các huynh đệ phải nghe cái thật đó, để các vị rọi soi và tìm trở về với cái tâm bất động của mình. Còn những thứ vui buồn kia, nó không phải là mình. Những cái thứ phải quấy, những cái thứ mà hơn thua, những cái thứ mà khen chê, những cái thứ mà được mất, những cái thứ mà nhục vinh. Rồi đây là Tổ sư Quyền Giác có cái bài nhục vinh hay lắm, khen chê hay lắm. Cho nên tôi một lần nữa là tôi cảm ơn chư huynh đệ, nhờ có chư huynh đệ mà tôi sống được trở lại rất nhiều cái điều hay của đạo. Và tôi cũng nói là có những lần tôi muốn ngục gục ngã, thấy nó ngao ngán sự đời quá. Nhất là cái xã hội của chúng ta ngày nay, cái đạo đức nó không còn. Từ người tục cho tới người tu, cứ chơi nhau, cứ triệt nhau. Luật pháp thì quốc gia nào nó cũng có luật pháp, nhưng mà tiểu tiết, tiểu tâm thì nó càng ngày nó càng đầy dậy. Nó không phải là cái thời của con người có mặt ở quả đất này, mà thời đây là cái thời gọi là lục đạo cùng sống chung nhau, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Sáng mai tại Hoa Kỳ là giờ chiều của Việt Nam, tôi sẽ giải thích tiếp cái vấn đề Kinh A Di Đà cho các vị nghe. Mà tôi biết hãy càng nói ra sự thật bao nhiêu á, thì coi như tôi càng đơn độc, càng đơn lẻ, càng bị tấn công kịch liệt. Nhưng mà điều có cái là giờ may mắn cho tôi là giờ này tôi không có coi, không có nghe ai mà gửi cho tôi những cái tin mà gọi là phiền não, nhiễm ô, suy nghĩ là tôi delete liền à. Thành ra giờ mặc tình, ai muốn chửi bới gì cứ chửi, ai muốn nói xấu gì cứ nói xấu. Các chị biết nói xấu đầy, tôi biết nói xấu đầy. Nhưng mà tại vì giờ tôi đã ở cái chỗ là tôi thì các chị là tôi vui mừng cái chỗ là tôi nói đạo lý rồi, mình sống với cái đạo lý đó. Thành ra tôi được cái chỗ đó, tôi biết mình ở chỗ đó. Chứ còn trở về với 100% là tâm Phật bất động thì tôi chưa nghe. Cái này tôi cũng thưa thiệt à. Nhưng mà cũng cảm ơn nhờ các vị mà tôi phấn tấn thêm lên đó. Cho nên trở lại cái vấn đề mà các vị nghe cái đầu xương sọ rồi đó, phải không? Đầu xương sọ. Cho nên người đạt đạo như Thiền Sư Quyền Giác thì khẳng định mạnh mẽ hơn. Thân tứ đại chấp giữ làm chi, nếu ai có nắm thì cũng chẳng nắm được gì. Cho nên á, nếu mà ta mà chiều cái ngã đó thì ta khổ sở vô cùng. Tôi thấy rồi, mình chiều cái ngã của mình là mình khổ sở vô cùng. Khổ sở một cách là đêm không ngủ, ngày không ăn. Cho nên bây giờ có những khi á, thật ra tôi là như nãy tôi nói các vị, là cái trái tim tôi là trái tim con người mà. Trái tim vẫn có máu chảy về tim thì làm sao không thương quê hương, không thương dân tộc, không thương đồng bào, không thương người Việt, không thương gia đình, không thương bạn bè. Nhưng mà bây giờ cái thương là mình biết như vậy thôi, thương để mà thương, chứ rồi mình làm gì khác hơn. Khi cái nghiệp của chúng sanh nó hơn thua, nó tranh giành, nó bỉ thử, nó gọi là bì lao, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thì bây giờ mình chịu thôi. Chứ còn mà mình nói khác hơn cũng không được, mình làm khác hơn cũng không được. Ngay cả Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Phật của ta mà còn không cản được vua Lưu Ly tàn sát dòng tộc, ngay cả thần thông như Mục Kiền Liên mà cái nghiệp đó tới thì cũng phải xua tay cho ngoại đạo đó đánh trào máu họng thôi. Cho nên cái điều mà huynh đệ nên nhớ rằng cái nghiệp của chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình đã trôi lăn trong vòng tử sinh, mình đã tạo quá nhiều rồi. Cho nên cái điều mà chúng ta phải cố gắng ngay nơi hiện đời này, chúng ta học đạo lý Như Lai, trở về với tâm Như Lai, được bao nhiêu là mình mừng bấy nhiêu. Ở ngoài đời các huynh đệ thử suy nghĩ, tôi thấy rồi, tôi từng trải rồi. Dầu là tôi tu chứ tôi cũng thử nghiệm, tôi nói thật tôi không có giấu. Nhưng mà làm sao làm, đừng phạm phải cái giới căn bản của Đạo Phật. Giới căn bản là đừng cho phạm, còn dĩ nhiên mấy cái ly ti, mấy cái vi tế mình cứ để cho cái tâm mình nó trôi thử coi. Nó trôi tới đâu, nó vận hành tới đâu. Những cái mà ngày xưa mà cũng ham chùa to, ham Phật bự, ham đồ chúng, ham có của cải riêng này kia nọ đó, rồi cái mình được bá tánh bổn đạo, nó cưng chiều, nó quý mến, nó tận dụng, trời ơi, nó bưng, nó đưa tận mây cao mây xanh, rồi nó cúng kiến đồ, nó lo lắng từ miếng ăn, từ giấc ngủ này kia nọ, cái rồi mình tự hào, mình hãnh diện á. Cái thật tự nhiên là tôi mới thấy là y như mình lội cái dòng nước xuôi vậy nè. Dùng nước xuôi mà mình lội, trời, tôi hồi dưới quê mà tôi lội dùng nước xuôi nó đã lắm. Nó đưa mình đi tới, nó đưa mình đi tới đã lắm. Mình có vẻ hứng thú lắm. Thì đó là những cái dục vọng. Những cái dục vọng của mình mà mình trôi theo, mình xuôi theo, mình đạt thành, mình hứng thú lắm, mình vui lắm. Mà cái vui đó là các vị nhớ là nào hay vui những là nhân chắc sao. Giống như ngoài đời các vị trẻ mà đeo đuổi thêm một cái bóng sắc nào đó, một giai nhân nào đó mà được đó, trời mừng lắm. Nhưng mà khi được rồi các vị mới thấy rằng đủ cái việc để lo. Hay là có vợ thì chuẩn bị lo có con, có con thì phải chuẩn bị lo mọi việc. Mà các vị cứ thấy đó là hứng thú, giống như các vị lội cái dòng nước xuôi, các vị cho là hứng thú, nó đạp cái gì tới, cái gì cho là hứng thú. Ngược lại người tu á thì nó khác. Người tu là luyện cho mình một cái trạng thái không lo sợ vô thường, mà cũng không có ưng mà chạy theo dục vọng. Mà ta cũng biết rằng nếu không có lực vô thường thì ta không có mặt ngày nay. Nhờ có định lực vô thường ta mới có mặt ngày nay. Nhờ có được định lực vô thường cho nên mới thấy được cái tứ đại là giả hợp, thấy rõ vận hành của định lực vô thường. Cho nên chúng ta dừng tâm ham muốn. Mà nếu chúng ta dừng bớt cái tâm ham muốn tới đâu thì hạnh phúc nó sẽ tới đó. Còn mình càng ham muốn nhiều chừng nào thì hạnh phúc nó càng xa rời chừng đó. Mình càng ham muốn thì càng khổ đau. Cái này khẳng định như, càng được thì càng khổ. Nên để kết thúc cái bài mà tôi nói cái vấn đề này á, thì nói về lực vô thường á, thì tôi nhớ ngày xưa Đức Thế Tôn, sau những tháng năm Đức Thế Tôn giáo hóa rồi thì Ngài cũng phải theo định lực vô thường. Ngài mòn mỏi đi, tay chân của Ngài nó già lụm cụm. Thì bữa đó Tôn Giả A Nan cùng các đệ tử mới nói bạch Thế Tôn, con thấy sức khỏe Thế Tôn càng ngày càng cằn cỗi già suy. Thì Thế Tôn mới cười mà quở, nói sao các ông nghĩ những cái thứ lặt vặt vậy. Cái cuộc đời bị cái lực vô thường chi phối, có cái gì trường cũ đâu mà các ông nhớ sự việc đã qua rồi mà nuối tiếc làm chi vậy. Đó là cái lời chân thật của Đức Thế Tôn. Đó là cái bài học mà tôi xin, giờ cũng hết 43 phút rồi ha. Cái bài thứ 7 là phóng tứ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Bây giờ xin bài nữa ha. Bài thứ 8, quyết định thuyết biểu chân tăng. Các vị thấy chim kêu vui không nè? Đó, từ từ cho nó ăn, giờ nó về nó kêu. Quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Quyết định thuyết có nghĩa là quyết định, đây là nói thẳng. Quyết định là nói trực tiếp, nói dứt khoát, nói thẳng tắp. Cho nên cái chữ quyết định, quyết định thiết là cái lời nói trực tiếp, lời nói dứt khoát, lời nói thẳng tắp. Bởi vì Đức Phật thì các vị nên nhớ, tất cả những ai học Phật nhớ lời của Đức Phật. Đức Phật nói lời của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời nói Như Lai là lời chân, chân ngữ giả là lời, chữ giả là lời nói thật, lời nói chân, lời nói, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả là lời nói Như Lai. Thế thì bây giờ thiền sư Huyền Giác không dám sánh mình Có nghĩa là ngài cũng còn một cái điều mà ngài khiêm hạ một chút, là ngài không nói là ngài lời của ta là lời bất cuốn bất chân ngữ giả thật ngữ giả, mà ngài nói là quyết định thiết. Chữ quyết định đó có nghĩa là trực tiếp, là lời trực tiếp. Chữ quyết định có nghĩa là lời dứt khoát. Chữ quyết định có nghĩa là lời thẳng tắc. Nhớ có ba nghĩa như vậy. Bởi vì Thiền sư Quyền Giác thật sự ra là anh hùng trong thiên hạ. Một thầy tu mà thẳng thắn như vậy là anh hùng trong thiên hạ. Ngày nay kiếm ông thầy tu mà anh hùng trong thiên hạ hiếm. Hiếm có thầy tu nào dám làm anh hùng trong thiên hạ lắm. Bởi vì làm anh hùng là đói. Quý thầy quan niệm như đó, làm anh hùng là đói. Ngày nay quý thầy tu làm những cái việc để có danh to, có chức lớn, được người ta trọng dụng thì được, chứ còn làm anh hùng hiếm lắm. Thầy tu mà nói thẳng nói thật hiếm. Cũng như các vị thấy cái chữ đơn giản, cái chữ niệm Phật, như sáng tôi có viết cái bài mà tôi để ngày mai tôi giảng. Tất cả với thầy nếu theo Đại Thừa Phật Giáo và dùng cái danh từ niệm Phật thì không ai không biết rằng chữ niệm ở trên nó có chữ kim, ở dưới nó có chữ tâm. Ai cũng trên chữ, cũng biết chữ niệm là trên chữ kim, có nghĩa rằng niệm Phật là mình phải nhận ra cái ông Phật hiện tiền. Ông Phật đương là. Bởi vì chữ kim mà kim là nay mà. Vậy đó mà các Phật tử không được mấy ông thầy giải thích chuyện đó. Mấy thầy tiếc không dám giải thích chuyện đó. Mấy thầy cứ nói chuyện vòng vòng, nói đông nói tây. Giống như hồi xưa tra lại trong lịch sử Phật giáo, đầu tiên nó chưa có bộ kinh Dược Sư. Nhớ nha, các vị nên nhớ cái vấn đề truyền thừa Phật giáo đó. Chỉ có đầu tiên là truyền thừa từ Tây Trúc qua Đông Độ, những bài kinh ban đầu cũng là những bài kinh Pháp Cú. Rồi cái bài kinh mà ra đời là bài kinh Vu Lan. Rồi dần dần tới bài kinh Di Lạc. Thành ra cái bài kinh Di Lạc ra đời cái làm cho chúng sanh họ vui, họ thích, họ mong được lên trời đấu sức á. Bởi vì lên cõi trời đấu sức, lên đó hạnh phúc lắm. Mà quan niệm như lên cõi trời mà cõi nhân gian này sống yếu, cho nên lên cõi trời sống thọ và lên cõi trời được hưởng phước báo, cho nên ai cũng xúm nhau cầu nguyện để lên cõi trời để gặp Đức Phật, được gặp Bồ Tát Di Lạc. Gặp Bồ Tát Di Lạc để rồi á mà cùng tu, cùng được học với Bồ Tát Di Lạc, cho tới ngày Bồ Tát Di Lạc xuống nhân gian thành Phật, cái mình cũng ké xem mình xuống, mà mình cũng thành Phật cùng Bồ Tát gì đó. Bởi vì chính ngài Thiên Thân Đại Sư, Thiên Thân Bồ Tát, Thế Thân vô trước là hai anh em ruột, hai ngài cũng nói là hai ngài lên cung trời đấu xuất học với Bồ Tát Di Lạc về cái môn di thức đó. Sau này đời thế kỷ thứ 7 Đường Tam Tạng Pháp Sư mới qua bên Đại học A Nan Đà học, rồi đem về cũng dịch ra, rồi lập cái di thức tông á, gọi là Pháp Tướng Tông á. Cho nên là vậy mà chúng sanh ùn lúc đó là chỉ một lòng cầu nguyện cho long qua tam hội tương phùng. Cho nên các vị nhớ cái Lương Hoàng Sám không? Lương Hoàng Sám của ông vua Lương Do Đế, ông viết với ông Hòa Thượng Chí Công á, cứ hết một chương cái là nguyện cho long qua tam hội tương phùng, nguyện cho theo ông Di Lặc được gặp Phật Di Lặc ở long qua tam hội. Rồi cái sau thời gian không biết làm sao, rồi cái sau thế kỷ thứ 3, thứ 4, rồi cái tới thế kỷ thứ 4 phải, cái tự nhiên xuất hiện bộ kinh Dược Sư. Bộ kinh Dược Sư thì nói rằng cái cõi Phật Dược Sư là cõi tịnh lưu ly, cõi đó toàn là lưu ly pha lê sa cừ không à. Mà cái thời đó nó ngay cái thời phong kiến, rắc màu phong kiến, cho nên cái thời đó vàng bạc như tôi nói sáng nó không có quý. Thời đó là quý mã não, quý hộ phách, để cho mấy ông vua ông làm những cái món trang sức để ông tặng công chúa, công nương, hoàng phi, tặng vợ lớn vợ nhỏ đó mà. đó, cho nên mới đưa ra một cái dược sư nó trúng thời. Nếu mà ai mà ráng tu hành cầu nguyện Đức Phật dược sư cái về cõi đó toàn là lưu ly không, trời ơi, nó đúng ngay tâm điểm luôn, ngay tâm điểm của ông vua. Mà lại thêm vô nữa chứ, thiện vô là nói là ông Phật dược sư có 12 lời nguyện, cho nên nguyện nào cũng là gì, con nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, thân con như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút dơ bẩn, chúng sanh thấy con sao sao đó là được con rước về cõi con. Con nguyện cho con sau khi chứng đạo bồ đề coi như là 12 lời nguyện, thế thì bảo đảm rồi, vừa là ông Phật này ông có phát nguyện thiệt, mà vừa là về cái cõi ông có tịnh lưu ly nữa, trời mừng quá, súng nhau lập đàn cầu nguyện tịnh lưu ly về cõi Phật Đông Phương. Rồi cái A hình dung cái tới cái đời mà của mẹ của ông Ngô Tôn Quyền ấy. Ngô Tôn Quyền bà thấy dân tình chết chóc nhiều quá, mà một bên thì đạo Chúa lánh tới, một bên đạo Hồi đánh tới, mà đạo Chúa thì có tin tưởng ai tin nơi Chúa được về Đức Chúa Trời rước, còn đạo Hồi thì ai tin tưởng Thánh A-la được Thánh A-la rước, mà đạo Phật mình thì Đức Bổn Sư mình á đâu có cái vùng đất. Nếu nhìn kỹ ông bỏ hoàng cung đi tu cũng đâu có vùng đất. Thế thì bây giờ buộc lòng phải sao? Phải nương cái quai thần nơi cái giáo lý mới đưa ra Phật A Di Đà. Coi như Phật A Di Đà. Mà bây giờ đưa Phật A Di Đà thì bây giờ ở đâu? Thì ông Phật Dược Sư hướng Đông rồi thì phải đưa Phật A Di Đà hướng Tây. một ông thì mặt trời mọc, ông mặt trời lặn. Mà bây giờ đó, ông Dược Sư thì 12 lời nguyện, bây giờ phải cho chúng sanh nó tin hơn. Thành ra đưa Phật Di Đà 24 lời nguyện. Cho nên cái bài kinh Vô Lượng Thọ khởi thủy ngày xưa đó, khởi thủy mà ra đời đó, chỉ có 24 lời nguyện thôi. Phật Di Đà có 24 lời nguyện. Rồi cái sau thời gian cái 36 lời nguyện. Rồi cái bây giờ 48 lời nguyện. Không chơi có ông thầy chùa nào nó học mình bao nhiêu không biết nữa. Nó thêm lời nguyện vô nữa 49 lời nguyện. Tôi nói ủa làm gì mà có vụ 49 nữa đây trời. Tôi thấy ông nào gửi cho tôi cuốn sách gì đó để là 49 lời nguyện của Phật A Di Đà. Tôi nói thiệt các vị đừng có cười, tôi xé cái rác tôi dột vô thùng rác, tôi không hề có. 48 là điên đầu rồi. Rồi á, Quan Âm á thì có 32 ứng thanh. Từ hồi xưa giờ cứ nói là Quan Âm là có 32 ứng thanh. Rồi biết ông nào nó chọt cái bút vô nó viết giờ Quan Âm tới 33 ứng thanh nữa chứ. Tôi thấy tôi xé cái rác đó, tôi dục vô sạch sụp rác. Không hề tội lỗi gì, không đọc. Rồi theo cái đạo gì là điên cái đầu luôn. Điên cái đầu. Mà Phật tử mà không học đạo mà theo như vậy là điên cái đầu. Mà biết là tôi nói đây là tôi nói ra là càng ngày tôi càng bị cô lập, càng bị chống phá nữa, nhưng mà phải nói đây là nói chân thành đối với những Phật tử học đạo chân thành. Cho nên thì sư Quần Giáo nó quyết định thiết là lời trực tiếp, lời dứt khoát, lời thẳng tắc, chứ không có mà nói xin hòa thượng nào xin 49 là sao, kệ hòa thượng nào mặc kệ hòa thượng nào, tôi không cần nói tên. Đầu tiên có 24, rồi 36, rồi 48, chơi gấp 3, gấp 4 vậy đó. Bị gì cũng được, sư có 12. Bây giờ cái thêm 49, kể hòa thượng nào mặc tình, không phải hòa thượng là viết là đúng đâu. Nói vậy các vị đừng có đưa mấy cái này các Phật tử mình nghe thôi. Rồi ai lén nghe là nghe, chứ còn đừng có đưa ra. Đưa ra nó chửi tôi mà họ kệ nó nhớ chửi tôi nó sẽ gặp tôi rồi đừng lo. Trở lại cái bài. Quyết định thiết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệt tầm chi ngã bất nhân. Xin nói thẳng, xin nói lời dứt khoát. Đó là quyết định thiết nó ba nghĩa đó nha. Nhớ cái câu quyết định thiết nó tới ba nghĩa à. Thứ nhất là lời trực tiếp, thứ hai là lời dứt khoát, thứ ba là lời thẳng tắc. Biểu chân tăng là tiêu biểu cho một cái vị tăng mà tu hành không có danh lợi ràng buộc, Viên Định Thiết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng. Hữu nhân là có người, nếu có người nào đó bất khẳng mà chẳng có thuận lòng nhiệm tình trưng, mà thậm chí chửi bới, thậm chí trách mắng, tôi xin hoàn toàn nhận lãnh. Cho nên hữu nhân là nếu có người nào đó mà nghe mà không đồng thuận với cái điều này á, mà có quở trách tôi cũng chịu, chứ giờ không chịu làm sao hơn vậy. Đó là lời Tổ sư Quỳ Giác đó. Trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Trực triệt là Ngài nói thẳng. Trực triệt là Ngài coi như là Ngài quyết chí, Ngài nói thẳng vậy đó. Một cái lẽ thật thì không cảm tình. Cho nên Ngài nói trực triệt là một chân lý, một lời giáo pháp mà coi như dứt khoát vậy đó. Căn nguyên, chữ căn là gốc, mà chữ nguyên là cội. Ngài nói thẳng cội gốc Phật sở ấn, Phật đã dạy, chứ Ngài không có chịu cái cảnh là trích diệp tầm chi ngã bất năng. Ngài không có chịu mà nói kiểu vòng vòng, nói ba qua vặt vảnh lá cành. Đó là lời của Thiền sư Quyền Giác. Thôi, ủa, vậy mà nói vậy mà chưa hết giờ hết ta? không cần nói nhiều, nói nhiều đó thôi à, để dành cái sức để ngày mai nói nữa. Sáng mai ở bên này thì các dọc Kinh A Di Đà. Vậy thôi. Rồi mình huynh đệ mình chiều ngày mốt mình cũng gặp giờ này học tiếng đầu ca nữa. Không sao mà cho nó qua cái đại nạn con corona này, cái mình học bớt lại. Bây giờ lúc này các Phật tử rảnh thì học nhiều vậy đó. Còn qua cái mình học bớt lại. Giờ lúc này rảnh thì chịu khó nghe học. Các vị cảm thông cho tôi, nếu mà lời nói nào mà tôi nói thẳng quá cũng hoan hỷ, mà tại vì giảng cái chứng đạo ca này phải nói vậy thôi à. Mong các vị hoan hỷ cho nghe. Chúc các vị lúc nào cũng vui vẻ nghe. Rồi, bỏ qua.